Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy ta kinh ngạc mở to mắt, hỏi hắn, vậy cha ngươi đâu rồi? Hoàng đế thu lại nụ cười, nhìn xuống với hàng mi dài. Cha ta đã qua đời 3 năm rồi. Ta rụt người lại trong ghế, nghĩ rằng có lẽ mình nên an ủi hắn vài câu, nhưng lại không biết nói gì, vì thực ra ta chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện này. Dù sao, Phật còn không biết cha mẹ mình trông như thế nào. Hoàng đế cũng không buồn lâu, hắn nghiêng người về phía trước, hỏi ta. Vậy thư đó, bây giờ có thể đưa cho ta không? Ta gật đầu, lấy bao hành lý của mình ra và bắt đầu lục lọi bên trong. Người viết thư cho ta bảo rằng, bức thư này vô cùng quan trọng, nếu cần, có thể tiêu hủy chứ không để nó rơi vào tay kẻ khác. Nhưng với tư cách một sứ giả tận tâm với nghề, làm sao ta có thể để chuyện đó xảy ra? Vì vậy, ta đã làm giả khoảng 100 bức thư không quan trọng và trộn lẫn chúng vào với nhau. Chỉ có ta mới biết bức thư nào là thật. Sau đó, ta cuộn chặt bao hành lý lại, buộc nó lên bụng. Ai mà lại đi sờ vào bụng của một người đang mang thai để kiểm tra chứ? Ta lấy ra một bức thư viết, kính gửi phụ thân, đưa cho hoàng đế, hắn mở phong thư ra, rút ra 2 tờ giấy mỏng. Nhưng vừa đọc đến 2 câu đầu, hắn lập tức biến sắc. Gọi Lâm Bạch Vũ đến, hoàng đế ra lệnh cho viên quan bên cạnh, rồi vội vàng đi ra ngoài. Nói với hắn, có tin tức về phủ Ninh rồi. Ta sợ lại bị nhốt trong cái nơi quái quỷ đó và bị đói 3 ngày nữa, liền vội vàng đi theo sau hoàng đế ra khỏi nhà lao. Khi Lâm Bạch Vũ đến, mắt hắn hơi đỏ. Sau khi hành lễ với hoàng đế, hắn mở miệng định nói gì đó. Nhưng khi thấy ta đứng bên cạnh, hắn lại ngập ngừng không nói nữa. Hoàng đế liếc nhìn ta, nói, trẫm đã sai người dẫn ngươi đi tắm. Nếu còn muốn ăn gì, cứ bảo người dưới đi lấy. Nói xong, hắn kéo Lâm Bạch Vũ vào trong cung. Trời ạ, ta thật sự choáng váng. Hai người này, rốt cuộc có bí mật gì mà không thể nói ra. Nhưng rất nhanh, ta đã quên đi chuyện đó, bởi vì tắm trong cung, quả thật thú vị quá đi. Thanh Mai và Thanh Xuyến đưa ta đến phòng tắm, cả hai không nói gì, chỉ tiến đến định cởi đồ cho ta. Ta bị họ động vào cảm thấy ngứa ngáy, che cổ, cười khúc khích nói. Hai vị tỷ tỷ, hai người ra ngoài đi, để ta tự làm được rồi. Thanh Mai lại rất kiên quyết, cô nương, hoàng thượng đã dặn dò, để nô tỳ hầu hạ người thay đồ. Có vẻ như họ rất sợ hoàng đế, ta đành đồng ý, để cho Thanh Mai từ từ cởi bỏ từng lớp áo cho ta, đưa cho Thanh Xuyến. Khi nàng ấy cởi chiếc áo lót cuối cùng, ta chú ý thấy sắc mặt của hai người bỗng nhiên dừng lại một chút. Ta biết, chắc chắn là vì những vết sẹo trên cơ thể ta làm họ hoảng sợ. Ta cười nhẹ, giải thích, chúng ta thường xuyên đi trên sa mạc, và vấp một chút cũng là chuyện bình thường, vết thương gần khỏi rồi, không đau đâu. Đây cũng không phải nói dối, vết thương dài nhất trên lưng ta là khi bị người đột quyết đuổi đánh, bị roi quất trúng, giờ đã lên vẩy rồi, nếu không có người nhìn thấy, ta gần như đã quên mất chuyện này. 9. Ta ngồi trong chậu tắm, hơi nước mờ mịt, Thanh Mai và Thanh Xuyến nhẹ nhàng vẩy nước lên người ta. Sau khi nói chuyện liên tục với hai nàng về đủ thứ chuyện, cuối cùng họ cũng chịu nói chuyện bình thường với ta. Thanh Xuyến vuốt tóc ta, nghiêng đầu nhìn ta, hỏi. Cô nương, chiếc dây chuyền này của người thật sự rất đẹp. Ta nhìn xuống chiếc dây chuyền bằng ngọc trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một chiếc dây chuyền hình lá liễu, trắng ngọc với một vài vệt xanh lục mềm mại như bông vải. Sau khi bị nước ấm thấm vào, nó cảm giác hơi ấm áp trên cơ thể ta. Đây ạ, là thứ ta đeo từ khi có trí nhớ. Ta nói, nhưng ta không biết chiếc dây chuyền này ai đã đeo cho ta, cũng không biết ý nghĩa của nó là gì. Chỉ là trong lòng, ta cảm giác nó rất quan trọng, không thể mất đi. Ta ngâm mình trong chậu tắm một lúc lâu, khi đứng dậy, Thanh Mai lấy một tấm vải lụa lớn quấn quanh cơ thể ta. Sao mà cảm thấy từ khi có hai nàng, ta chẳng thể tự lo cho bản thân nữa vậy? Thanh Xuyến bưng một khay sơn đen, trong đó là một bộ y phục của nữ tử người Hán, nàng hành lễ rồi nói. Cô nương, người không có quần áo để thay. Hoàng thượng đã bảo nô tỳ lấy bộ quần áo cũ của Chiêu Ninh công chúa, người mặc tạm vậy. Ta cầm bộ quần áo lên xem rồi nói, ta mặc đồ của người ta, Chiêu Ninh công chúa có đồng ý không? Thanh Mai cười, vẻ có chút bất đắc dĩ. Cô nương, công chúa đã gả cho người Ưu Sơn từ 6 năm trước rồi. Ta sững người, bởi ta bỗng dưng hiểu ra người đã nhờ ta mang thư đến Trường An là ai rồi. Cách chương.